Tổng tài nguy hiểm, anh thật hư hỏng. Chương 270, dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sự giận dữ của Hứa Thanh Khê, Mạc Ly cuối cùng cũng có phản ứng theo mệnh lệnh của cậu chủ, theo mợ chủ không rời, kẻo cô lại gây ra nhiều chuyện. Những lời này khiến Hứa Thanh Khê ngạc nhiên, cô không ngờ đây là mệnh lệnh của quân Nhật Đình. Nhưng dù vậy, cô vẫn cảm thấy khó chịu trước những lời nói khó nghe của Mạc Ly. Và cô không quen với việc bị theo dõi như thế này. Tôi không cần cô đi theo, muốn đi đâu cứ việc đi. Nghe vậy, Mạc Ly cảm thấy rằng Hứa Thanh Khê đang ra lệnh cho cô, và đột nhiên trở nên bất mãn. Cô là cái gì, dựa vào đâu ra lệnh cho tôi? Hứa Thanh Khê cau mày. Khi thấy vậy, Mạc Ly nói tiếp, hãy nhớ tôi chỉ nghe lệnh của cậu chủ. Hứa Thanh Khê nghe vậy lạnh lùng nhìn cô một cái, cuối cùng không nói gì, quay người trở về phòng. Đương nhiên, nàng không thèm cùng cô ta nói chuyện, mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng Mạc Ly lại không nghĩ như vậy, yên lặng nhìn Hứa Thanh Khê, tưởng cô sợ mình, ánh mắt càng thêm khinh thường. Sau đó, Hứa Thanh Khê ở nhà suốt và đợi đến bữa tối rồi mới ra ngoài. Vừa bước xuống lầu, cô đã nhìn thấy Mạc Ly đang ngồi trong phòng khách nhưng coi cô như không khí và đi thẳng qua mặt cô. Quản gia, ăn tối đi. Cô bước vào nhà ăn để phân phó. Quản gia gật đầu ra hiệu cho người hầu phục vụ. Nhìn Hứa Thanh Khê ngồi vào bàn với dáng vẻ chuẩn bị ăn cơm, Mạc Ly bước tới vài bước hỏi. Cô không định đợi cậu chủ trở lại sao? Cô nhìn chằm chằm Hứa Thanh Khê với đôi lông mày đang nhíu lại, ánh mắt đầy bất mãn. Nghe giọng điệu quan tâm của anh, Mạc Ly lập tức bị bao vây bởi sự ghen tị. Mợ chủ cũng không có đi ra ngoài. Mới ăn cơm tối, đã trở về phòng nghỉ ngơi. Cô ta cố ý nhắc nhở quân Nhật Đình rằng Hứa Thanh Khê không quan tâm đến anh, cũng không có ý đợi anh trở về. Nhưng quân Nhật Đình hoàn toàn không nhận ra, chỉ nhắc nhở cô ta nhớ bảo vệ mợ chủ rồi cúp điện thoại. Ngày hôm sau, Hứa Thanh Khê tỉnh lại, không thấy quân Nhật Đình trong phòng, trên giường còn có dấu vết người ngủ, biết anh đã trở lại cũng dậy đi sớm. Thấy vậy cô không khỏi thở dài, đúng là làm chủ tịch cũng không dễ dàng. Có vẻ như cô đến nhà họ Quân lâu vậy mà chưa thấy qua dáng vẻ anh ngủ nướng. Cô nghĩ ngợi lung tung, thu dọn đồ đạc định đến công ty. Khi cô đi ra ngoài nhìn thấy Mạc Ly, lông mày của cô nhăn lại. Nghĩ đến lời dặn của quân Nhật Đình ngày hôm qua, cô mím môi nói. Một lát nữa tôi sẽ đến công ty, muốn đi theo thì chỉ có thể đợi tôi ở dưới lầu. Công ty không cho phép người ngoài vào. Mạc Ly không thích cách nói của cô, liếc nhẹ cô và không đáp lại. Hứa Thanh Khê thấy vậy liền không thèm nói với cô thêm nữa, đi thẳng ra ngoài bắt taxi đến công ty. Khi nhìn thấy điều này, Mạc Ly đã lái xe và ngay lập tức đi theo. Vì hành động của cô mà tài xế taxi suýt hiểu lầm. Cô ơi, phía sau hình như có một chiếc xe đang theo cô có muốn gọi cảnh sát không? Hứa Thanh Khê quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau, nhìn thấy Mạc Ly trong xe, lạnh lùng nói. Bác tài, không cần lo lắng. Cách chương.